Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Tiên Cấm Chi Địa. Đại địa bên trên, có thể đứng tại đám này bách chiến chi tu phía trước. Đều là linh tàng chấp kiếm giả, bọn hắn làm chấp kiếm cung trung tầng. Tại chiến tranh lúc là đều cái quân đoàn quân đội bên trong đứng đầu. Bách chiến đằng sau, bọn hắn bất kỳ một cái nào, đều không tầm thường hạng người. Cho dù là về sau bị đánh tan tiến vào cái khác quân đoàn, cũng đều rất nhanh dựa vào tự thân quyết sát cùng anh dũng bị tán thành. Nhưng kinh lịch nhiều như vậy đằng sau, tán thành bọn hắn người rất nhiều, khả năng bị bọn hắn công nhận cũng rất ít, không những muốn người một nhà, còn muốn có đại công cùng để bọn hắn tôn kính thân phận. Hứa Thanh có công lao, Khổng Tường Long có thân phận, cái này cũng là vì sao bọn hắn bị ngầm thừa nhận nhất định muốn đứng ở chỗ này nguyên nhân. Giờ phút này đến, Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long, cùng bốn phía chiến hữu tương hỗ chú mục về sau, cùng trầm mặc bên trong. Đem mục quang rơi vào phía trước trong hố sâu đen kịt một màu, không thấy đáy, nơi này dị chất rõ ràng càng thêm càng đậm, chỉ là tại ở gần Hứa Thanh nơi này lúc, nó thân thể bản năng có một loại dễ chịu cảm giác, tựa hồ có thể hấp thu. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn biết được thân thể của mình là bị thần linh thủ chỉ cải tạo qua. Nhưng giờ phút này không phải tìm kiếm thời điểm, nơi đây cường giả đông đảo, hắn không muốn bại lộ, thế là không có đi hấp thu, càng là tán gia đinh 132 thiên cung chi lực, tạo thành trình độ nhất định cách tuyệt, mà chúng sinh thút thít đau đớn thanh âm, tại nơi này cũng mãnh liệt hơn, xung kích tâm thần đồng thời, nơi xa có giải rác chấp kiếm giả, lần lượt đến. Thanh Thu, Ninh Viêm, đều ở trong đó, còn có đội trưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn ba cái đến, không để cho nơi đây chấp kiếm giả nhường đường. Thanh Thu cùng Ninh Viêm chỉ có thể ở cạnh ngoài đứng thẳng, mà đội trưởng không giảng cứu những này. Hắn cùng bốn phía người chào hỏi, hướng về phía trước chui tới chui lui, những cái kia mặt không thay đổi bách chiến chi tu, tại đội trưởng nơi này. Cũng đều rất khó cảm xúc như thường, đều khổ cười, bọn hắn đối Trần Nhị Nghiêu ấn tượng rất sâu, ở tiền tuyến mấy tháng này, Trần Nhị Nghiêu danh khí kỳ thật không nhỏ, dù sao hắn tính cách yêu thích kết giao, tựa hồ tất cả sống sót, đều gặp hắn, nhất là hắn có một đoạn thời gian nhậm chức là tại chiến tranh kỳ hạn đi chiến trường cõng thi, một chút trọng thương hôn mê. Cũng là bị hắn cứu được trở về. Huynh đệ, nhường một chút, ta muốn đi qua. Ha ha, lão Tào, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao liền có thể không cho ta đi qua. Lúc đó thế nhưng là ta đem ngươi từ trong đống người chết đẩy ra ngoài. Ngươi quên ngươi khi đó ruột vẫn là ta cho ngươi nhét trở về. Tiểu Lý Tử, ngươi cánh tay này dáng dấp có chút chậm a. Quay đầu ta lấy cho ngươi chút thuốc. Ta có kinh nghiệm, đội trưởng một đường thông suốt, thuận lợi trong đám người xinh xinh mở ra một con đường. Đi tới Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long bên người, càng là quen thuộc cùng cái khác linh tàng chấp kiếm giả chào hỏi. Những cái kia cùng Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long đồng dạng. Đứng tại phía trước linh tàng chấp kiếm giả, từng cái khi nhìn đến đội trưởng về sau, thần sắc đều có chút cổ quái. Trong đó có một ít, đồng dạng là bị Trần Nhị Nghiêu đọc ra tới, mà mỗi một cái gần như đều nếm qua Trần Nhị Nghiêu đưa qua thịt. Khổng Tường Long mí mắt lật một cái, mặc dù tất cả mọi người là chiến hữu đằng sau, hắn đối Trần Nhị Nghiêu giác quan có thay đổi, có thể cố hữu ấn tượng, vẫn là để hắn có chút không chào đón, đội trưởng không thèm để ý chút nào những này. Đi lên cùng mọi người chào hỏi về sau, ôm Khổng Tường Long bả vai, tại Khổng Tường Long cực kỳ gắng sức kiềm chế không có vung mở bên trong. Đội trưởng cười hắc hắc, lão Khổng a, ngươi cái này cái gì biểu lộ, thấy thế nào gặp ta không kiên nhẫn a? Ngươi đừng quên Sơn Hà tử thế nhưng là ta cõng trở về. Khổng Tường Long trầm mặc, không nói chuyện, đội trưởng mắt thấy như vậy, đáy lòng đắc ý, lại ôm Hứa Thanh, nháy mắt ra hiệu về sau, thấp giọng truyền âm, ngươi trông thấy lão đầu tử sao? Ta cái này mấy ngày không tìm được hắn, hắn sẽ không chạy trốn đi, chúng ta lừa hắn một lần, hắn cũng dự định gạt chúng ta một lần. Truyền âm xong, đội trưởng còn bốn phía dò xét, tìm kiếm sư tôn thân ảnh. Hứa Thanh cũng đáy lòng kinh ngạc, hắn trên đường tới cũng trong bóng tối điều tra bốn phía, không có tìm được sư tôn tung tích. Ngay tại chỉnh cái bách chiến chi tu hình thành tiểu quân đoàn, bởi vì đội trưởng một người đến, xuất hiện một chút tâm tình chập chờn lúc, trên bầu trời thất hoàng tử cùng quận đô một đám cao tầng hàng lâm thiên địa, một thân hoàng bào thất hoàng tử, tóc dài phiêu giật, tướng mạo phi phàm, hai mắt rõ ràng dài, có quý khí hóa hư long tại toàn thân tràn ngập. Nó bên cạnh còn có quận thừa cùng tam cung thống soái, phó cung chủ, không thiếu tướng soái hộ tống. Trong đó có một người, người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, mang theo dữ tợn mũ giáp, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng. Hắn đứng ở nơi đó, trận trận huyết sát khí tức bốc lên, đám người này đến, làm cho bát phương có chỗ ngưng kết, tựu liền hình mục ti hố sâu dị chất cũng đều bị áp xuống dưới. Truyền ra tiếng gào thét vì đó mà ngừng lại, vạn chúng chú mục thời điểm, thất hoàng tử mục quang rơi xuống đại địa, giờ phút này vơn quanh tại hố sâu bốn phía, không chỉ có phong hải quận chấp kiếm giả, còn có hoàng đô tướng sĩ cùng cái khác hai cung tu sĩ. Bọn hắn đều là được an bài nhóm đầu tiên tiến vào người. Mục quang đảo qua thất hoàng tử bình tĩnh mở miệng. Tiên cấm chi địa liên quan đến nhân tộc chiến trường, can hệ trọng đại, các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào người, cũng đều là tộc ta Tuấn Kiệt. Hiện mệnh các ngươi tại trong 4 ngày mở ra một phiến khu vực, quét sạch tà ma. Vì nhóm thứ hai tiến vào người cung cấp điều kiện, làm nhóm thứ hai tiến vào người hàng lâm về sau, các ngươi liền có thể rút lui trở về. Cái này chính là các ngươi nhiệm vụ. Huy yểm đại soái, thất hoàng tử thanh âm trầm thấp, quanh quẩn bát phương, nó bên cạnh kia áo giáp màu đỏ ngòm thân ảnh nghe vậy cất bước tiến lên, quỳ lạy tại thất hoàng tử tiền phương, trầm thấp mở miệng, có ti trước. Thất hoàng tử đón lấy phôi kiếm, đưa cho tiền phương quỳ lại huyết ảnh. Chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Tạ điện hạ, Huy Yểm truyền ra nghiêm túc thanh âm. Hai tay tiếp kiếm, sau đó đứng lên, nhìn về phía đại địa. Âm thanh âm như hàn phong quanh quẩn. Tiên cấm chi địa, mở ra. Theo nó thoại ngữ truyền ra, một tiếng nổ thật to, theo hình mục ti chỗ hố sâu dưới đáy thao thiên truyền tới. Bởi vì độ sâu kinh người, sở dĩ tiếng vang tại truyền ra lúc quanh quẩn vô tận dư âm, ba động càng là khuếch tán tứ phương đại địa, toàn bộ mặt đất đều tại rung động, thậm chí nơi xa còn có không ít ngọn núi cũng bởi vì cái này tựa như địa long trở mình ba động bắt đầu đổ sụp. Phóng nhãn nhìn lại, phương viên mấy vạn dặm đại địa đều xuất hiện từng đạo vết nứt, trận trận khói xanh thăng đằng. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt vô quang, thiên địa lờ mờ, mà hết thảy này ngọn nguồn kia hình mục ti trong hố sâu, phảng phất địa ngục chi môn bê y đánh mở, dị chất trước chỗ không có mãnh liệt phóng thích, phóng lên tận trời, hướng bốn phía nồng đậm cuồn cuộn. Mặc dù có từng đạo trước đó chuẩn bị trận pháp, không ngừng vận chuyển, tịnh hóa tứ phương, có thể vẫn là khó có thể đem cái này tích lũy vô tận tuế nguyệt dị chất xua tan. Bất quá thất hoàng tử đã đưa ra mở ra tiên cấm, tự nhiên có nhiều tay chuẩn bị, sở dĩ rất nhanh liền có đại lượng quân sĩ đến, mỗi một cái trên thân đều buộc lấy một chút lớn nhỏ cỡ nắm tay lồng giam. Ở chỗ này đem lồng giam đánh mở, lập tức từng đạo bị tỏa liên buộc chặt thân ảnh từ trong bay ra. Hóa thành thường nhân lớn nhỏ, đều là Thánh Lan tộc tù binh. Những này tù binh hiển nhiên đều bị gieo một chút đặc thù chi vật. Giờ phút này sau khi xuất hiện, bọn hắn thần sắc kinh sợ, bị ném tới dị chất bên trong. Thân thể tựa như hóa thành hắc động, lại bắt đầu điên cuồng thu nạp dị chất. Trong chớp mắt, tựu có từng cái Thánh Lan tộc tu sĩ phát ra thê lương đến cực điểm, cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Tại thể nội bị chủng hạ đặc thù chi vật dưới, bọn hắn không có tan vỡ, mà là đều dị hóa, trở thành không có thần trí dị thú về sau, lại bị Hoàng Đô tu sĩ túm động tỏa liên, đưa chúng nó túm hồi trở lại, một lần nữa phong tại lồng giam bên trong, một nhóm tiếp lấy một nhóm. Một màn này, xem bốn phía không ít người đều tâm thần mãnh liệt rung động, mà từ đầu đến cuối, giữa không trung thất hoàng tử đều là mặt không biểu tình. Cho đến có hơn 200 vạn tù binh đều bị ném tới dị chất bên trong, toàn bộ hóa thành dị thú về sau, theo hố sâu tán ra dị chất, rốt cục tiêu tán 8-9 thành, đem cái này 200 vạn dị hóa chi binh đưa đi chiến trường, ném mạnh đến Thánh Lan tộc tiền tuyến bên trên, cho bọn hắn đưa một phần nhỏ lễ vật, lại đem còn sót lại tù binh lần lượt đưa vào nơi này, mỗi ngày không ngừng để cho bọn họ tới hấp thu, muốn bảo đảm nơi đây dị chất không lan đến nhân tộc ta Phong Hải quận. Thất hoàng tử nhàn nhạt mở miệng nói xong, quay người nhìn về phía sau lưng mọi người. Như vậy được chứ? Quận thừa trầm mặc, Tam cung phó cung chủ cúi đầu, cả đám người toàn bộ ngầm thừa tứ phương các tộc giờ phút này trong lòng run sợ, toàn bộ thần sắc cung kính. Cái kia, nhóm người thứ nhất đi vào đi. Thất hoàng tử nói xong, ở bên người mọi người cung tiễn bên trong chuyển người rời đi. Quận thừa cùng Tam cung thống soái sừng sững tại trên bầu trời vẫn chưa đi theo, bọn hắn phải chịu trách nhiệm phần ngoài an toàn cùng tiếp ứng. Về phần cụ thể phụ trách tìm kiếm sự tình là vị kia huyết yểm đại soái, thế là tại sắp xếp của hắn dưới, một cái đám người đều đi ra, chấp kiếm cung tiến vào hố sâu. Trừ phía dưới quân đoàn còn có bốn vị chấp sự, bốn vị này bên trong loại trừ Tư Nam đạo nhân cùng Tôn chấp sự bên ngoài, cái khác hai vị đến từ thất hoàng tử dưới trướng tùy quân chấp kiếm giả, tu vi cũng là quy hư nhị giai, còn có Ti Luật cung cùng Phụng Hành cung, cũng là bởi riêng phần mình chấp sự dẫn đội, theo lấy bọn hắn bay về phía hố sâu. Tại từng đạo mệnh lệnh dưới, trên mặt đất chúng tu bao quát Hoàng Đô tướng sĩ bắt đầu lần lượt tiến vào tiên cấm chi địa. Hứa Thanh chỗ chấp kiếm cung quân đoàn đồng dạng khởi động, rất nhanh mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc đều theo kia hố sâu to lớn bước vào trong đó, làm vị kia huyết yểm đại soái thân ảnh cũng biến mất tại hố sâu về sau. Nơi đây trận pháp quang mang lấp lánh, càng nhiều Hoàng Đô quân sĩ dẫn dắt đếm không hết trận pháp từng tầng bao phủ, làm nơi này vững như kim canh. Cùng này đồng thời, tại trong hố sâu, từng đạo tu sĩ thân ảnh ngay tại phân lượt gào thét tiến lên, nhất phía trước là tiên phong, phụ trách dò xét, mỗi lần hạ xuống nhất định khu vực, xác định không ngại, hậu phương hội sẽ lục tục có người đến, hết thảy có thứ tự, càng là hướng xuống, hàn khí càng nặng, dị chất càng dày đặc. Cho đến nửa ngày, cuối cùng đã tới ngọn nguồn lúc, Hứa Thanh trông thấy ở nơi đó có một chỗ khổng lồ lại tán ra cổ lão chi ý thạch trùy trận pháp. Một cây khắc lấy phức tạp phù văn cự đại cột đá sừng sững ở chỗ này, mỗi một cái đều là trận pháp trụ cột buộc lấy hạch tâm. Mà bây giờ trung tâm trận pháp đã tan vỡ, tại biên giới đại lượng hòn đá vờn quanh bên trong, là một cái không theo quy tắc lỗ thủng lớn. Theo lỗ thủng, có thể nhìn thấy tại phía dưới tựa hồ tồn tại một cái thế giới. Nơi đó, liền là tiên cấm chi địa, cũng là huyền u cổ hoàng trước đây 36 hành cung một trong. Nó nguyên vốn không phải trong lòng đất, sau bởi vì địa sắc biến hóa cùng năm đó nhân tộc phong ấn. Sở dĩ bị chôn ở thâm uyên, Hứa Thanh mục quang quét tới thời điểm, bên cạnh hắn đội trưởng cũng đang đánh giá. Giờ phút này lần lượt có người đến, Thanh Thu cùng Ninh Viêm cũng ở trong đó. Chú ý tới Ninh Viêm về sau, đội trưởng rất là vui sướng, chạy đi qua ôm Ninh Viêm cái cổ, đem nó túm đến Hứa Thanh bên người. Sau đó hai mắt sáng lên, nhưng lại cố gắng bày ra chân thành bộ dáng. Tiểu Ninh Ninh, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta hay không a? Ninh Viêm ngẩng đầu nhìn đội trưởng liếc mắt, giống như cười mà không phải cười, chậm rãi mở miệng. Ta không nhớ ngươi. Cùng này đồng thời, tại quận đô bên trong, một chỗ dân trạch bên trong, Ninh Viêm mơ mơ màng màng mở mắt. Trong mắt có chút mờ mịt, nhìn một chút bốn phía về sau, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, bỗng nhiên xông ra, dùng tốc độ nhanh nhất đến quận đô biên giới về sau. Hắn hướng phía dưới xem xét, phát hiện nơi đó trận pháp tràn ngập, không nhiều ít người tồn tại, thế là đáy lòng lập tức đau đớn. Xong đời, ta làm sao lại bất tỉnh ngủ đi qua? Cái này không thể a, ta cũng muốn đi tiên cấm a. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Ninh Viêm vẻ mặt cầu xin, bốn phía nhìn một chút về sau, nhanh đi về, sợ bị người phát hiện chính mình không hiểu kỳ diệu thành đào binh sự tình. Mà tại trên đường trở về, Ninh Viêm dần dần phát hiện một cái đáng sợ sự tình. Cái kia chính là, hắn giống như đã mất đi thân phận, đã mất đi danh tự, đã mất đi tồn tại vết tích. Cái này nói đến huyền diệu, đơn giản tới nói, liền là nguyên bản người quen biết hắn, nhìn thấy hắn thời điểm, hội, sẽ, không nhớ rõ tên của hắn, không nhớ rõ thân phận của hắn. Đem hắn trở thành người xa lạ, liền phảng phất, thân phận của hắn, tên của hắn, bị người cầm đi, thần thuật, cái này nhận biết, để Ninh Viêm lần nữa run run, hắn tâm thần mơ hồ có một cái thanh âm tại nói cho hắn biết, để hắn tìm cái địa phương ẩn đi, vài ngày sau, hết thảy tự nhiên sẽ khôi phục. CVT, cầu hoa đề cử ạ, cầu đánh giá, hết chương.